Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, quan mới đến đốt ba đống lửa. Không đốt, Triệu Duệ nhiệt tình như vậy. Thứ nhất là đồng sự quan tâm. Thứ hai, Triệu Duệ nhìn thấy Lạc Y Y tuổi trẻ xinh đẹp, khẳng định có thứ gì ý khác. Đối với hắn ý nghĩ, Lạc Y Y thấy rõ. Tại Triệu Duệ sau khi nói xong, Lạc Y Y nghĩ nghĩ, nói ra, Triệu thầy thuốc, cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Bất quá, ta có bạn trai. Rát, soạt soạt, Triệu Duệ kinh ngạc, há to miệng, mà phòng làm việc các bác sĩ nhao nhao nghe được bản thân tan nát cõi lòng thanh âm. Không để ý tới Triệu Duệ đám người, Lạc Y cầm bệnh lịch. Bắt được bản thân vị trí bên trên, bắt đầu nhìn lại, bất quá nửa giờ, nàng cũng đã lý giải, liền đem bệnh lịch còn cho Triệu Duệ. Dù sao, mặc dù khác biệt quốc gia, thậm chí bất đồng bệnh viện, đối với bệnh lịch viết, đều có bất đồng yêu cầu, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Người biết, có thể rất nhanh minh bạch, mà Lạc Y Y vừa vặn liền là cái kia người biết, xem hết bệnh lịch về sau, Lạc Y không có lại phiền phức những cái này nam đồng sự tình, mà là tìm tới y tá trưởng, hy vọng nàng có thể phái một y tá, mang bản thân đi một vòng 10 bệnh khu cùng lầu dưới cấp cứu trung tâm. Đối với Lạc Y thái độ không tệ yêu cầu, tăng thêm y tá trưởng cũng nhìn thấy, Lạc Y tới. Là viện trưởng tự mình mang, cho nên điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, không có chối từ, hơn nữa còn an bài một cái quen thuộc nghiệp vụ y tá. Mang theo Lạc Y Y dạo qua một vòng, phòng bệnh giường ngủ, khám gấp phân xem bệnh đài, lầu một trực công cộng đại văn phòng, xử trí phòng, phòng cấp cứu, phòng giải phẫu chờ chút, Lạc Y Y đi theo y tá La Mẫn dạo qua một vòng. Mà La Mẫn cũng là một cái sáng sủa nữ hài, đối với mới tới một vị nữ bác sĩ, cũng thật cao hứng, trên đường đi líu díu cho Lạc Y giới thiệu phòng cấp cứu tình huống. Cơm trưa, Lạc Y cùng La Mẫn, y tá trưởng cùng mặt khác mấy cái nữ y tá ăn chung. Từ mấy người nói chuyện bên trong, Lạc Y cũng nghe được một chút liên quan tới bệnh viện cùng khoa cấp cứu bát quái. Đừng xem thường những cái này bát quái tin tức, đây chính là có thể cấp tốc tiến vào công tác nhân vật, xử lý và quan hệ đồng nghiệp tình báo trọng yếu. Tỷ như, ngoại trừ khoa chủ nhiệm Tần Đức Khang, hai vị phó chủ nhiệm quan hệ trong đó, từng cái thầy thuốc nhân phẩm, những y tá này nhóm tình báo thế nhưng là phi thường linh thông. Một bên khác, Lộ Cảnh Dương tới rồi cục thành phố về sau, tụ hợp Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, đi trước tìm tổng đội trưởng Trịnh Gia trước báo cáo. Dù sao đại án trọng án đại đội, là từ tổng đội trực tiếp chỉ huy, địa vị đặc thù, mà sau đó, hình sự trinh sát tổng đội trưởng tự mình mang theo Lộ Cảnh Dương đám người đi công việc. Thủ tục, nhận súng, đồng thời, Lộ Cảnh Dương bởi vì điều tới bên trên Thượng Hải cục thành phố. Hắn hành chính cấp bậc, cũng thành phó phòng, không có biện pháp, nơi này là thành phố trực thuộc Trung ương Cục Thành phố. Cấp bậc vốn là rất cao, huống chi Lộ Cảnh Dương tại Hương Giang nhất hệ liệt động tác. Phía trên cân nhắc về sau, vẫn là cho Lộ Cảnh Dương thăng lên nhất cấp, sau đó lại mang theo Lộ Cảnh Dương ba người tiến về nằm ở lầu chính lầu 3 trọng án yếu án đại đội. Tới rồi lầu 3, Lộ Cảnh Dương trước một bước trà gác cổng, chờ đại môn mở ra sau khi Trịnh Gia trước tiên làm đi vào trước, Lộ Cảnh Dương ba người cùng ở phía sau. 333, đi vào, Trịnh Gia trước phủi tay, để đại phòng làm việc tất cả mọi người ánh mắt đều thấy tới. Trịnh đội, đi làm nhân viên cảnh sát nhau nhau đứng dậy, cùng Trịnh Gia chào hỏi trước. Vị này liền là mới điều tới được Lộ Cảnh Dương, đường đại đội trưởng, sau này, trọng án yếu án đại đội, liền từ Lộ đội dài lãnh đạo. Các ngươi hẳn là nghe qua Lộ đội dài danh tự. Hy vọng các ngươi có thể tại Lộ đội dài dưới sự lãnh đạo chân chính đem tiểu tổ tinh anh danh khí xây dựng lên. Hiểu chưa? Rõ. Văn phòng hơn 20 tên thường phục cảnh sát hình sự cùng kêu lên trả lời. Đồng thời đại bộ phận đều ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Dù sao người có tên cây có bóng, Lộ Cảnh Dương công tích, tăng thêm tiểu tổ tinh anh người đề xuất thân phận, ở trên Thượng Hải cục thành phố, đó cũng là như sấm bên tai. Lộ đội dài, trọng án yếu án đại đội, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, vì chúng ta bên trên Thượng Hải mang ra một chi ưu tú tinh anh đội ngũ tới. Giới thiệu xong về sau, Trịnh gia trước quay người nhìn xem Lộ Cảnh Dương, nghiêm túc nói ra, có chút nhờ cậy ý tứ. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc cúi chào, lớn tiếng hồi đáp. Trịnh gia trước rời đi sau, Lộ Cảnh Dương liếc nhìn một vòng đứng trên vị trí một đám cảnh sát hình sự, hỏi, Lôi phó đội trưởng đâu? Lôi phó đội trưởng, tên đầy đủ Lôi Minh, là trọng án yếu án đại đội phó đại đội trưởng, 28 tuổi, cũng là bên trên Thượng Hải một vị tinh anh cảnh quan. Chính khoa cấp, lộ đội, ta liền là Lôi Minh, một tướng mạo xuất khí, mặc áo sơ mi, bên hông mang theo súng lục nam tử đứng lên, đối Lộ Cảnh Dương báo cáo. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó nhìn xem Lôi Minh, nói ra, tất cả, trên người không có mang súng nhân viên cảnh sát, lập tức đi lĩnh súng, nếu là tiểu tổ tinh anh kế hoạch người, vậy liền muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, đeo súng, muốn trở thành quen thuộc, nếu như ai không quen, có thể xin rời khỏi. Vâng, lộ đội, ta lập tức mang bọn hắn đi làm. Đối với Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, Lôi Minh dứt khoát cúi chào đồng ý, sau đó điểm những cái kia lúc này không có mang súng đội viên danh tự, sau đó mang theo bọn hắn đi lĩnh súng đi. Ai mang ta đi một chuyến ta văn phòng, mặt khác mang cho ta tới được 2 tên đồng sự, an bài một cái vị trí. Lộ đội, ta dẫn ngươi đi văn phòng. Lúc này Lưu Tường đi ra cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi, sau đó mang theo Lộ Cảnh Dương đến bên trong một cái đơn độc văn phòng. Cửa ban công bài cũng đã đổi, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính so trước đó nhỏ văn phòng, rộng rãi gấp mấy lần địa phương. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, để Lưu Tường thông chi một tiếng, lĩnh súng đồng sự sau khi trở về, đều đến phòng họp họp. Lưu Tường rời đi, đi ra. Lộ Cảnh Dương đi đến bàn làm việc đằng sau, nhìn thấy trên mặt bàn để nhân viên cảnh sát tư liệu các loại văn kiện. Hiển nhiên, là trọng yếu án kiện đại đội người, biết rõ bản thân hôm nay tới, đã sớm chuẩn bị xong, lúc đầu coi là, tới rồi một cái hoàn cảnh mới, đặc biệt là đoạt Lôi Minh đại đội trưởng vị trí, hẳn là sẽ có người đi ra đâm đâm, bất quá lại không nghĩ tới. Một cái nhảy người đi ra ngoài đều không có. Lôi Minh càng là phối hợp phi thường, để Lộ Cảnh Dương lúc đầu chuẩn bị đốt một mồi lửa cơ hội đều không có. Bất quá như vậy cũng tốt, về sau đều là bản thân thủ hạ, làm quá căng cũng không tốt ở chung. Không thể vừa tới liền đem người ra bên ngoài đá. Vẫn là buổi chiều thời điểm, lấy đức phục người tương đối tốt. 20 phút về sau, Lôi Minh gõ cửa tiến đến, cùng Lộ Cảnh Dương báo cáo, súng đều lĩnh đã trở về, tất cả mọi người đều tại phòng họp bên trong chờ. Khép lại cặp văn kiện, Lộ Cảnh Dương tại Lôi Minh dẫn đường dưới, đi đến bên cạnh phòng họp bên trong, trực tiếp ngồi vào chủ vị. Lộ Cảnh Dương nhìn xem những cái này tương lai thủ hạ, trầm giọng nói ra, tiểu tổ tinh anh kế hoạch là ta đưa ra tới, cho nên ta thủ hạ liền muốn ngồi vào tuyệt đối tinh nhuệ, mà hiện tại các ngươi có lẽ có trong hồ sơ kiện phá án và bắt giam phía trên đạt đến yêu cầu. Nhưng là, tại người thực lực phía trên vẫn còn có chút yếu. Cái khác công tác trước không nói, ăn cơm chưa xong, 2 giờ chiều, tất cả mọi người tại bãi đỗ xe tập hợp, tiến về đặc cảnh trụ sở huấn luyện. Tiểu tổ tinh anh, chỉ cần tinh anh, cũng chỉ có thể là tinh anh. Sau này sẽ rất khổ rất mệt mỏi, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì nổi. Nếu như không thể kiên trì, sớm làm viết báo cáo, ta cho phép các ngươi về đơn vị cũ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.